vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 383, đến bất dạ thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Nguyệt Thiên chung quanh bao phủ trong làn áo bạc, bầu trời còn rơi xuống tuyết lông ngỗng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên thông qua truyền tống của trận đến chỗ này, đây là truyền tống trận lối ra, muốn tới bất dạ thiên còn muốn đi trước hạ cái truyền tống trận. Nương tử, nơi này thiên địa năng lượng rất nồng nặc lại bị gió tuyết bao phủ. Trần Mục đưa tay đụng vào trong suốt tuyết hoa, nếu không phải đi vào Sương Nguyệt Thiên, không phải vậy rất dễ dàng coi là nơi này đã điêu linh. Khương Phục Tiên thân mang rơi xuống đất tuyết váy, đầy trời tuyết bay tại bên người nàng nhảy múa. Phu quân, bọn họ tựa hồ ẩn giấu đi cái gì? Sương Nguyệt Thiên bị gió tuyết bao phủ từ bên ngoài đều rất khó phát hiện bên trong nồng đậm sinh cơ. Có hàn ý thình lình xảy ra. Trần Mục nhìn lấy phá không mà đến kiếm quang, trong nháy mắt vung lên, đầu ngón tay có kiếm quang đưa ra. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang đồng thời chôn vùi, phủ cận dãy núi lần lượt tuyết lở. Khương Phục Tiên mặt mỉm cười, nói khẽ, vợ chồng chúng ta đi ngang qua nơi đây, cũng không có ác ý, hư không vặn vẹo, xương trắng tràn ngập. Trần Mục có thể khám phá hư ảo, sương mù bên trong, Bạch Y Tiên Tử đạp không mà đi, nàng dáng người cao gầy tay cầm huyền băng chế tạo trường kiếm, một mặt lãnh ngạo uy áp không kém gì Hỏa Vân Tiên Tôn. Bạch Y Tiên Tử lạnh lùng nói, ta là Sương Nguyệt Cung Cung Chủ, Lạc Băng Hoàng, nơi này không chào đón các ngươi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Trần Mục mặt mỉm cười, sau đó chắp tay ra hiệu, nói khẽ. Lạc Tiên Tử chúng ta muốn tiến về bất dạ thiên, có thể hay không ở đây mượn đường? Nghe vậy, Lạc Băng Hoàng đôi mắt đẹp híp lại, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi mau mau rời đi nơi đây, bất dạ thiên, không phải là các ngươi địa phương có thể đi. Khương Phục Tiên cười hỏi, tiên tử, xin hỏi bất dạ thiên vì sao không thể đi? Lạc Băng Hoàng cau mày, các ngươi đi bất dạ thiên sẽ chết, sẽ còn hại chết chúng ta. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đối mặt, bọn họ đang dùng ánh mắt giao lưu, xem ra bất dạ thiên rất khủng bố, liền Sương Nguyệt Thiên cường giả đều kiêng kỵ. Quảng cáo, Khương Phục Tiên mặt mỉm cười, nói khẽ, Lạc Tiên Tử, hai vợ chồng chúng ta đang thu thập chư thiên địa đồ, không biết Sương Nguyệt Thiên có hay không? Chúng ta không có dã tâm, tự nhiên đối chư thiên sự tình không có hứng thú. Lạc Băng Hoàng lạnh lùng nói, nàng thủy chung đề phòng Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên có chút thất vọng, nếu như muốn đi trước bỉ ngạn, chỉ có tọa độ còn không được, còn muốn đối ứng địa đồ, tọa độ mới có tác dụng. Lạc Tiên Tử, Sương Nguyệt Thiên có hay không thông hướng hắn khác đại thế giới thông đạo? Trần Mục dò hỏi, Lạc Băng Hoàng khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Sương Nguyệt Thiên trước kia cùng bất dạ thiên giao hảo, hắn khác đại thế giới lần lượt cùng chúng ta cắt ra liên hệ. Nói cách khác tiến về bất dạ thiên truyền tống của trận còn có thể sử dụng. Trần Mục thử dò xét nói. Lạc Băng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Bản cung chủ cảnh cáo ngươi lần nữa nhóm, mơ tưởng tiến về bất dạ thiên. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên. Nương tử, này làm sao làm, dù sao cũng là địa bàn của nàng. Khương Phục Tiên nghĩ nghĩ, lần nữa nhìn về phía Lạc Băng Hoàng. Lạc Tiên Tử chúng ta tiến về bất dạ thiên về sau, ngươi có thể phá hủy nơi đây truyền thống cổ trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ biết Sương Nguyệt Thiên vẫn tồn tại, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tới chỗ này. Chúng ta sẽ không bại lộ nơi này. Lạc Băng Hoàng ánh mắt lạnh xuống, nói không chừng các ngươi cũng là bất dạ thiên phái tới. Trần Mục vừa mới chuẩn bị giải thích, Lạc Băng Hoàng sau lưng lần lượt xuất hiện đại lượng cường giả, bọn họ mặc lấy giống nhau bạch bào, toàn thân tản ra mạnh mẽ ba động. Bảy trận, Lạc Băng Hoàng thanh âm băng lãnh, trong hư không đi ra đại lượng cường giả, bọn họ đem Trần Mục cùng Khương Phục Tiên vây quanh, đan vào lẫn nhau uy áp để thiên địa chấn động, gió tuyết đang thét gào. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục thần niệm truyền âm nói. Phu quân, làm sao bây giờ? Trần Mục còn muốn cùng Lạc Băng Hoàng câu thông, hắn lấy ra viêm văn lệnh. Đây là đại phần thiên, Hỏa Vân Tiên Tôn tặng cho chúng ta, mong rằng tiên tử tạo thuận lợi. Lạc Băng Hoàng thần sắc cao ngạo, âm thanh lạnh lùng nói. Người nào đến đều vô dụng, mời trở về đi. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Đã như vậy, vậy chỉ có thể đắc tội. Lạc Băng Hoàng tay cầm băng kiếm, Sương Nguyệt Cung cường giả đồng thời kết ấn, giữa thiên địa nở rộ tuyết quang, băng lãnh thấu xương, gió tuyết xen lẫn như là lồng giam. Khương Phục Tiên đi thẳng về phía trước, lòng bàn chân xuất hiện băng liên, giữa thiên địa gió tuyết đột nhiên đứng im, trong chốc lát. Sương Nguyệt Thiên biến đến yên tĩnh, Khương Phục Tiên sử dụng vĩnh hằng băng vực, lĩnh vực của nàng đóng băng thời gian cùng không gian, Lạc Băng Hoàng chau mày, cho dù thân vì thiên tôn cường giả cũng vô pháp tránh thoát. Chung quanh Sương Nguyệt Thiên cường giả đều sắc mặt tái nhợt, mắt trong mang theo kiêng kỵ tại Khương Phục Tiên trong lĩnh vực thân thể của bọn hắn mất đi khống chế. Trần Mục nhìn lấy nơi xa, hắn có thể phát giác được có sinh linh mạnh mẽ đang thức tỉnh, rất nhanh, hư không vặn vẹo, đại đạo lay động, thân ảnh mơ hồ đi ra hư không. Tóc trắng bà lão đi vào vĩnh hằng băng vực, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cũng có thể cảm giác được nàng cường đại. Hai vị tiểu bối không hiểu chuyện, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Bà lão hơi hơi khom người. Khương Phục Tiên thu hồi vĩnh hằng băng vực, gió tuyết tiếp tục gào rú, giữa thiên địa thời gian khôi phục bình thường. Lão Tổ, Lạc Băng Hoàng cung kính nói. Trần Mục chắp tay hành lễ, mỉm cười nói. Tiền bối, chúng ta muốn tiến về Bất Dạ Thiên, mong rằng tạo thuận lợi, chúng ta sẽ không bại lộ Xưng Nguyệt Thiên vị trí. Tóc trắng bà lão trầm giọng nói. Các người đi Bất Dạ Thiên có thể, nhưng trong này vô cùng nguy hiểm, nơi đó huyết tộc ưa thích săn giết chư thiên cường giả. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta có không đi không được lý do. Khương Phục Tiên nói khẽ. Tóc trắng bà lão trầm giọng nói. Băng Hoàng, mở ra truyền tống cổ trận, đưa bọn hắn đến Bất Dạ Thiên. Lạc Băng Hoàng cố mà làm gật đầu. Trần Mục cười chắp tay. Đa tạ tiền bối. Xương Nguyệt cung cấm địa, Lạc Băng Hoàng mở ra truyền tống cổ trận, thông hướng Bất Dạ Thiên không gian thông đạo mở ra, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên phá không mà đi. Rất nhanh, không gian thông đạo liền khép lại. Lạc Băng Hoàng khó hiểu nói. Lão Tổ, Bất Dạ Thiên tại lối rẽ phía trên, càng chạy càng xa, chúng ta đóng băng Xương Nguyệt Thiên, tránh thoát huyết tộc chú ý, bọn họ muốn là vị trí của chúng ta bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Tóc trắng bà lão nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người bọn hắn có lẽ so huyết tộc nguy hiểm hơn. Lạc Băng Hoàng đôi mắt ngưng lại, nàng biết Trần Mục cùng Khương Phục Tiên không đơn giản, nhưng không nghĩ tới thân là Xương Nguyệt Thiên Thủy Tổ lão Tổ Tông cũng sẽ kiêng kỵ bọn họ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rời đi không gian thông đạo, bọn họ xuất hiện tại bỏ hoang bên trong tòa thành cổ. Quảng cáo, phu quân, nơi này có quỷ dị vật chất, Khương Phục Tiên có phát giác nhắc nhở. Trần Mục gật đầu, vội vàng nói. Rời khỏi nơi này trước, sau đó lại chậm rãi thăm dò. Hai vợ chồng xử lý tốt nơi này xa cổ trận pháp, sau ẩn tàng khí tức đi xa. Bất Dạ Thiên, không có uổng phí ban ngày cùng đêm tối, nơi này có đặc thù cực quang, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào tinh không cổ thành phụ cận, nơi xa có rất nhiều phát sáng không gian thông đạo, rõ ràng kết nối lấy hắn khác đại thế giới. Phu quân, Bất Dạ Thiên sinh linh rất quỷ dị, trong cơ thể của bọn họ có đại lượng quỷ dị vật chất. Bọn họ không có bị quỷ dị vật chất thôn phệ, chẳng lẽ nói có khống chế quỷ dị vật chất năng lực? Trần Mục mắt trong mang theo nghi hoặc, dù sao Trường Thanh vị diện đều bị quỷ dị vật chất thôn phệ, Khương Phục Tiên nói khẽ. Đã ta có thể tịnh hóa quỷ dị vật chất, vậy bọn hắn có lẽ thật có thể khống chế quỷ dị vật chất. Hai vợ chồng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại làm phức tạp bọn họ là như thế nào thu hoạch được chư thiên địa đồ. Tinh không cổ thành huyết tộc xem ra không dễ nói chuyện, những sinh linh này theo trong núi thây biển máu đi ra, bình thường đều tại mỗi cái đại thế giới chinh phạt, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên muốn là chủ động hiện thân, xác suất lớn sẽ bị săn bắn. Cổ thành chung quanh có rất nhiều không gian thông đạo, thỉnh thoảng có cường giả theo trong thông đạo đi ra, bọn họ là theo hắn khác đại thế giới trở về huyết tộc cường giả. Trần Mục trên người bọn hắn phát giác được rất nặng sát phạt khí tức, bọn họ mang theo đại lượng bản nguyên vật chất, đó là cấu thành đại hạch tâm của thế giới nguồn năng lượng. Huyết tộc cùng ta tộc không có khác nhau, ta có thể cảm giác được cổ thành chỗ sâu có ba động khủng bố, so ta đã thấy sáng thế thần còn mạnh hơn, không kém gì Uyên Hải vị lão già kia. Trần Mục thần sắc ngưng trọng, Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Chúng ta có thể cảm ứng được hắn tồn tại, hắn nhất định có thể cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta. Hai vợ chồng minh bạch Lạc Băng Hoàng vì sao ngăn cản bọn họ tới nơi này, Bất Dạ Thiên huyết tộc rất mạnh, là đủ để phá hủy chư thiên trật tự chủng tộc. Thật lâu không có có khách nhân đến nơi này, thanh âm khàn khàn đột nhiên nhớ tới cổ thành Thanh Đồng Môn lập tức rộng mở. Hoan nghênh các ngươi đi vào Bất Dạ Thiên, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.